Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2576, chương 2576, Bảo Tăng Lôi Hoàn. Tịch Miểu Phù Đảo, 10 ngày đích thời gian thoáng qua tức qua, Lạc Đại Nhân, một đạo khác thân ảnh xuất hiện lần nữa, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó tòa sơn cốc bên hồ. Theo màn sáng chung nhìn chăm chú tu luyện trong mật thất tình huống. Vẫn là 50 đạo lôi đình chi hoàn. Cũng không có gia tăng bao nhiêu. Chẳng lẽ nói cái này thần bí cường giả hấp thu tốc độ. Dừng bước tại này. Một đạo khác thân ảnh kinh dị nói. Ngươi gấp cái gì? Mới 10 ngày mà thôi. Nào có nhanh như vậy? Có cường giả thậm chí mấy tháng. Đều có thể không có động tĩnh. Rồi sau đó đột nhiên bộc phát, hấp thu tốc độ tăng vọt, Lạc Đại Nhân trừng mắt liếc, trách cứ một đạo khác thân ảnh quá nóng lòng, rồi sau đó quát lớn, lãnh địa bên kia rất nhàn nhã sao, cho ngươi một mực đã chạy tới, xem ra ngươi thật sự dỗi rãnh được lâu rồi, một đạo khác thân ảnh hậm hực cười nói, ta đây cũng là chỗ chức trách. Nếu là cái này thần bí cường giả thiên phú, thật sự như vậy kinh người, nói không chừng có thể hấp thu tiến tịch miểu vệ đội. Bởi như vậy, hấp thu tiến tịch miểu vệ đội, đó là không có khả năng. Lạc Đại Nhân thì là quả quyết nói, người này như thế thần bí, tự là không nghĩ thân phận bạo lộ, 10 phần là ba đại phái hệ trung ẩn tàng thiên tài. Nơi nào sẽ đồng ý gia nhập tịch miểu vệ đội? Lời nói dừng lại, Lạc Đại Nhân lại nói. Huống hồ, tịch miểu vệ đội quy củ quá nhiều. Cái này thần bí cường giả coi như là độc hành hiệp. Chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý gia nhập. Trước đây, cùng Tần Mặc trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Đại Nhân tự đoán được đến. Cái này thần bí cường giả một ít tính tình. Cũng không đồng ý gia nhập tịch miểu vệ đội. Ta cũng chỉ là nói một câu. Nói không chừng cái này thần bí cường giả hấp thu tốc độ. Dừng bước tại 50 đạo lôi đình chi hoàn. Một đạo khác thân ảnh cười nói. Lạc Đại Nhân lắc đầu. Đó cũng không phải nàng hy vọng chứng kiến. Đã cởi mở tu luyện mật thất. Tự nhiên là có chỗ thu hoạch mới là tốt nhất. Đang khi nói chuyện trong giây lát. Màn sáng bên trong đích tầng tầng quang sương mù phát sinh biến hóa. Đất, nước, cùng với không gian chi lực mãnh liệt, đúng là hình thành một cái kịch liệt xoay tròn vòng xoáy. Rồi sau đó, từng đạo lôi đình chi hoàn nhanh chóng xuất hiện, do 50 đạo nhanh chóng tăng vọt, trong nháy mắt, tựu đã đạt đến 100 đạo nhiều. Đây là, vượt qua 100 đạo lôi đình chi hoàn. Tăng trưởng như thế nhanh chóng, xem ra cũng không đến cực hạn. Lạc Đại Nhân, một đạo khác thân ảnh chấn động không thôi. Lôi đình chi hoàn như vậy tăng trưởng tốc độ, thực là quá mức tấn mãnh. Đúng là tại mấy tức tầm đó, tự gia tăng đã đến 100 đạo nhiều. Như vậy tự vượt qua 100 đạo lôi đình chi hoàn hả? Lúc này mới 10 ngày mà thôi, khác một thân ảnh líu lưỡi không thôi. Hắn chỉ là muốn sang đây xem xét, cái này thần bí cường giả hấp thu tình huống như thế nào. Cũng không có ôm cái gì trông cậy vào, kỳ vọng hắn tại 10 ngày đích thời gian, lôi đình chi hoàn số lượng sẽ có cái gì đại biến động. Nói như vậy, ngay từ đầu hấp thu tốc độ cực nhanh cường giả, ít nhất phải nửa tháng đã ngoài, mới có hấp thu tốc độ lần nữa gia tăng, thậm chí khả năng. Hơn tháng, mấy tháng thời gian cũng có khả năng, nếu là ở nửa tháng ở trong, xuất hiện lần nữa lôi đình chi hoàn tăng vọt, loại tình huống này có thể cũng có chút khó lường. Cái này cho thấy, tu luyện cường giả tư chất độ cao, có trùng kích giới sứ cảnh đỉnh phong tiềm lực. Hiện tại, 10 ngày đích thời gian, lôi đình chi hoàn thoáng cái tăng vọt đến 100 đạo nhiều. Dựa theo dĩ vãng tình huống phán đoán, cái này thần bí cường giả có 6 thành nắm chắc, trùng kích giới sứ cảnh đỉnh phong thành công. Cái này còn không chỉ, hiện tại thì có trăm đạo lôi đình chi hoàn, nói rõ còn chưa tới cực hạn. Lạc đại nhân lẩm bẩm nói, nàng cực kỳ chấn động. Lúc trước nàng lần thứ nhất hấp thu ngũ văn hắc linh tinh, tại hơn tháng thời gian xuất hiện trăm đạo lôi đình chi hoàn, bị kết luận có 7 thành nắm chắc trở thành Tịch Miểu vệ đội đội trưởng cấp cường giả. Như vậy kỷ lục đã làm cho nàng tương đương tự ngạo. Tại Tịch Miểu chùm lãnh địa ở bên trong, có được như vậy kỷ lục cường giả cũng không nhiều. Nhưng mà trước mắt một màn này thì là đơn giản phá vỡ nàng kỷ lục, lại để cho Lạc đại nhân nỗi lòng có chút chấn động. Hai đạo thân ảnh đứng lặng, chờ đợi thật lâu, gặp lôi đình chi hoàn số lượng cũng không có lại tăng nhiều. Là được rời đi, dựa theo lệ cũ suy đoán, tiếp qua mấy ngày, cái này thần bí cường giả hấp thu tốc độ, nói không chừng còn sẽ có một lần biến hóa. 3 ngày sau Lạc đại nhân, một đạo khác thân ảnh rất sớm đã tới rồi, chứng kiến màn sáng chung tình hình, đều là kinh ngạc nói không ra lời. Tu luyện mật thất trùng trùng điệp điệp trong mây mù, lôi đình chi hoàn số lượng lần nữa đã có biến hóa, đã là tăng vọt đã đến 150 đạo nhiều, lại gia tăng lên hơn 50 đạo. Lạc đại nhân, người tại sao không có cho ta biết? Một đạo khác thân ảnh mở miệng, có chút quở trách nói, ta cũng không biết như thế nào thông chi ngươi. Lạc đại nhân tức giận đáp lại, trong nội tâm nàng đã là vô cùng chấn động. Cái này thần bí cường giả hấp thu ngũ văn hắc linh tinh tốc độ vượt quá tưởng tượng, đúng là phá vỡ lệ cũ. Tại trong 10 ngày xuất hiện lôi đình chi hoàn tăng vọt về sau, còn là lần đầu tiên có người tại trong 3 ngày lôi đình chi hoàn số lượng lần nữa phát sinh biến hóa. 150 đạo lôi đình chi hoàn, 150 lần hấp thu tốc độ. Một đạo khác thân ảnh nói thầm, đã có hâm mộ, cũng có ghen ghét, tình huống hiện tại đã là có thể kết luận, cái này thần bí cường giả tương lai trùng kích giới sứ cảnh đỉnh phong nắm chắc chí ít 9 thành đã ngoài. Tại đây cái gọi là giới sứ cảnh đỉnh phong cũng không phải tu vi đạt tới giới sứ cảnh đỉnh phong đơn giản như vậy, còn là tự nhiên thân nắm giữ lực lượng cảnh giới cũng đạt tới giới sứ cảnh đỉnh phong. Tại Tịch Miểu chùm lãnh địa, tu vi đạt tới giới sứ cảnh cường giả cũng không ít. 3 đại phái hệ ở bên trong Tịch Miểu trong vệ đội, mỗi thế lực lớn nhất đều có ít nhất hơn 10 vị giới sứ cảnh cường giả tọa trấn. Chớ đừng nói chi là những cái kia thượng du VIP nhất thế lực. Từng cái thế lực đều có giới sứ cảnh cường giả tọa trấn. Thế nhưng mà bản thân khống chế lực lượng cảnh giới cũng đạt tới giới sứ cảnh cường giả như vậy tác thì không nhiều lắm, chớ đừng nói chi là đạt tới giới sứ cảnh đỉnh phong. Tại Tịch Miểu chùm lãnh địa, cường giả như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng cộng lại cũng không cao hơn 30 vị. Vừa muốn xuất hiện một vị 30 người sao? Một đạo khác thân ảnh lẩm bẩm nói, 30 đại, không chỉ, nửa tháng còn chưa tới. Ta có dự cảm, cái này thần bí cường giả lôi đình chi hoàn còn sẽ có biến hóa. Lạc đại nhân thở sâu, nói như vậy nói, lúc này đây, hai đại cường giả cũng không có rời đi, đều là đứng lặng ở chỗ này, quan sát màn sáng chung tình hình. 2 ngày sau tại Tần Mặc tiến vào tu luyện mật thất, tu luyện nửa tháng thời gian, trùng trùng điệp điệp trong mây mù lôi đình chi hoàn lần nữa đã có biến hóa, đúng là lần nữa tăng vọt, đạt tới 200 đạo nhiều. 200 đạo, Lạc đại nhân hít một hơi, có không che giấu được rung động. Cái này, Lạc đội trưởng, chuyện này thì không phải muốn lên báo cho chùm đại nhân. Một đạo khác thân ảnh cũng là líu lưỡi, thiếu chút nữa đều muốn cắn đến đầu lưỡi. Lạc đại nhân khoát tay, thấp giọng nói, chùm đại nhân còn đang bế quan, xuất quan tự nhiên sẽ biết được. Ngược lại là cái này thần bí cường giả, hắn hấp thu tốc độ tựa hồ còn không chỉ như thế. Còn không chỉ như thế, một đạo khác thân ảnh hoảng sợ nói, quả thực bị Lạc đại nhân lời này rung động đã đến. Lạc đại nhân gật đầu, nàng tọa trấn Tịch Miểu Phù Đảo thời gian dài như vậy, tự nhiên là có thể đoán được đến, cái này thần bí cường giả hấp thu tốc độ, có lẽ còn sẽ có biến hóa. Ầm ầm, lúc này, làm như đáp lại Lạc đại nhân suy đoán, trùng trùng điệp điệp trong sương mù, Lôi đình chi hoàn lần nữa đã có biến hóa. Hắn số lượng lại một lần tăng vọt. Lúc này đây, lại không phải tăng vọt 50 đạo, mà là do 200 đạo, thoáng cái tháo chạy lên tới 300 đạo. Ti ti ti, Lạc đại nhân, một đạo khác thân ảnh đều là phát ra rút hấp thanh âm. Nửa tháng thời gian, 300 đạo lôi đình chi hoàn số lượng, cái này đã hoàn toàn soát mới một cái kỷ lục. Lúc này tu luyện trong mật thất, Tần Mặc trong cơ thể ngưng giới chi quang, rốt cục đã có biến hóa, dần dần hình thành một khỏa óng ánh quang đoàn, như là ngôi sao đồng dạng lập lòe. Tại thời khắc này, hắn hấp thu ngũ văn hắc linh tinh tốc độ, xoay mình được tăng vọt mà bắt đầu. Cả người giống như một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu ngũ văn thần thạch bên trong đích năng lượng. Như vậy hấp thu tốc độ, nhìn đến Nhạc Lăng Hải chấn động không thôi. Hỏa Diễm Sinh Linh cũng là không ngờ rằng, Tần Mặc tại ngưng giới chi cơ hình thành trong tích tắc, hắn hấp thu tốc độ có thể tăng vọt đến loại tình trạng này. 300 đạo lôi đình chi hoàn, so với cùng thế hệ thiên tài hấp thu tốc độ nhanh hơn 300 lần. Cái này thật sự là, Nhạc Lăng Hải rất không nói gì. Vấn đề này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ lập tức khiến cho chùm lãnh địa oanh động. Đối với cái này hết thảy, Tần Mặc Tắc thì cũng không biết rõ tình hình. Lòng hắn thần một mảnh không minh, điên cuồng hấp thu lấy ngũ văn thần thạch bên trong đích năng lượng. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày đi qua, tại hắn tiến vào tu luyện mật thất, đã đến một tháng thời điểm, cái kia khỏa ngũ văn hắc linh tinh truyền ra, răng rắc. Răng rắc, thanh âm, vậy mà dạn nứt ra, vỡ vụn thành bột mịn. Tần Mặc thân hình chấn động, dương đôi mắt, nhìn xem phiêu tán ngũ văn thần thạch bột phấn, thì là ngạc nhiên không hiểu, ta đây là hấp thu tu luyện bao lâu? Một khỏa ngũ văn hắc linh tinh cứ như vậy hấp thu hầu như không còn rồi. Chẳng phải là nói, khả năng đi qua mấy năm thời gian. Tần Mặc trừng mục, nhưng hắn là nghe Lạc đại nhân nói về, muốn tướng một khỏa ngũ văn hắc linh tinh hoàn toàn hấp thu. Nhanh thì mấy năm, chậm một chút hơn 10 năm, mấy chục năm, thậm chí trăm năm cũng có khả năng. Mặc thủ lĩnh, cái này... Nhạc Lăng Hải thanh âm vang lên, Hỏa Diễm Sinh Linh ngữ khí là lạ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.